Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bực mình có bằng một cái. Lời tôi nói chính là sự thật. Gia đình cô như thế nào? Nói cho cùng cũng thân quen với gia đình tôi. Tôi tự nhiên muốn chiếu cô thật là tốt. Cô bĩu mặt, nhìn anh kích động như vậy. Hướng cả tinh gật gật đầu, cầm chung trà uống một ngụm. Đúng lúc này món bò bít tết đã được bưng lên. Hướng cả tinh bình tĩnh cầm lấy dao đĩa, từ từ cắt miếng thịt bò ra ăn. Nhưng tâm tình của Quý Như Phong lại lộn xộn. Nhìn cô, chẳng lẽ sự việc này cho qua như thế hay sao? Cô hình như chưa từng nói cho anh biết, rốt cuộc là cô đã đi với ai? Hướng cả tình, rốt cuộc là cô đã đi cùng với ai hả? Quý Như Phong, anh có thể im lặng ăn cơm được hay không hả? Hướng cả tình lắc lắc đầu. Đối với Quý Như Phong chấp nhất như thế, cô thật sự không có cách nào chấp nhận được. Nhưng mà cô thật sự không vội cho anh ta biết được đáp án sự thật. Hướng cả tình lại tiếp tục ăn. Thỉnh thoảng lại nhìn Quý Như Phong muốn nói rồi lại thôi, lại còn trút giận lên miếng thịt bò, làm cho cô cảm thấy rất là buồn cười. Lúc ăn được một nửa, Hướng Khả Tinh buông dao nĩa xuống. Hành động này cũng làm cho Quý Như Phong buông dao nĩa theo. Đã ăn xong rồi ư? Vậy thì cô có thể nói, rốt cuộc là cô đi chung với ai không hả? Tôi muốn đi rửa tay, thật là xin lỗi vì không thể tiếp tục nói được nha. Nói xong, Hướng Khả Tinh đứng lên, cười thật là tươi rồi bước vào phòng rửa tay. Quý Như Phong nhìn tất cả trước mắt, không biết bản thân mình nên nói thế nào. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao mình cần phải biết chứ? Hướng Khả Tinh này, trước kia không nghe cô nói có bạn bè thân, chẳng lẽ là có người theo đuổi cô sao? Nghĩ đến đây thì tâm tình của Quý Như Phong càng thêm khó chịu. Ở trong phòng rửa tay, Hướng Khả Tinh mở vòi nước ra, đang chuẩn bị rửa tay, thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Hướng Khả Tinh cũng không để ý nhiều, lại thấy bước chân của người đó dừng ở trước mặt cô. Nina. Hướng Khả Tinh, rốt cuộc là lòng cô không cảm thấy nhục nhã hay sao hả? Lina cất lên tiếng chế giễu, lời nói của cô ta làm cho Hướng Khả Tinh cảm thấy hơi khó hiểu, liền khóa vòi nước lại. Lina, cô là có ý gì chứ? Hướng Khả Tinh thật sự là không hiểu, nhưng mà nhìn vẻ mặt của Lina, cô cũng đoán được một chút, nhất định là có liên quan đến Quý Như Phong đang ngồi ở bên ngoài rồi. Cô thật không biết, rốt cuộc là Quý Như Phong có cái gì là tốt chứ. Phòng đã dẫn tôi đến nhà của cô, đã nói rõ ràng cho cô biết phòng sẽ không muốn cô, tự cô hiểu lấy. Cô phải biết rời khỏi sớm hơn, rời khỏi phòng vĩnh viễn chứ. Lina bực bội nói. Lina vừa mới bắt đầu đã vứt bỏ nhóm nhiếp ảnh, đi theo phía sau bọn họ đến phòng ăn. Nhìn thấy ánh mắt của Lina đố kỵ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, thì Hướng Khả Tinh chỉ lắc đầu liên tục, nhún nhún vai. Cô cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mình cả, trái lại muốn vòng qua bên cạnh cô ta rời khỏi nơi này. Ai biết được Lina nhân tay bắt lấy cánh tay của cô. Tôi đang nói chuyện với cô, như thế nào lại tỏ ra tính tình đại tiểu thư à? Thật là xin lỗi, tôi không hiểu rốt cuộc là cô đang nói cái gì, có thể giải thích một chút hay không hả? Cô hất cánh tay của Lina ra. Hướng Khả Tinh không để ý đến cô ta rồi xoay người đi ra ngoài. Hướng Khả Tinh sẽ không quên Lina chính là một nỗi nhục nhã lớn của cô. Cô Hướng Khả Tinh, cô kiêu ngạo cái gì chứ? Bất quá cô cũng chỉ là một người phụ nữ bị đàn ông bỏ rơi mà thôi. Lina bị cô không thèm để ý đến thì liền tức giận, tiến lên hung hăng nắm lấy bả vai của cô, nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện cũng không thương người nữa. Hướng Khả Tinh bị cô ta chọc giận, vung tay lên hất tay của cô ta ra. Nói cho cô biết, tôi không phải là loại người, ai muốn xem thường cũng đều được cả. Nếu tôi muốn, kể cả cơ hội nhúng tay vào, cô cũng không có cửa đâu. Lina hừ lạnh một tiếng, không biết Hướng Khả Tinh tự tin ở chỗ nào. Cô ta cười lạnh nói. Chẳng lẽ cô không biết, người xuất hiện ở nhà cô là tôi và Phong sao? Chẳng lẽ cô... Được rồi, tôi đều biết cả. Nhưng mà cô xác định là Quý Như Phong đối với cô nghiêm túc sao? Người đàn ông như vậy, cô xác định là cô nắm bắt được sao à? Hướng Khả Tinh không còn kiên nhẫn gì nữa. Lời nói của cô đều là lạnh lùng, từng bước đến gần gần lên từng chữ, khiến cho Lina không thể lui về phía sau lưng, đều dựa vào vách tường. Lina không thể tin mà nhìn Hướng Khả Tinh, vốn tưởng rằng người phụ nữ này chỉ bị ức hiếp thôi, không nghĩ rằng cô ấy có thể rất là hùng hồn như thế này. Nhớ lấy, người đàn ông tên là Quý Như Phong này, thời gian tôi quen biết anh ta còn nhiều hơn cô. Cái tên đó không có tâm, càng không thích bị tình yêu trói buộc, anh ta sẽ không nhiệt tình với bất cứ ai cả. Sau khi nói xong, Hướng Khả Tinh liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Lina, rồi xoay người rời khỏi phòng đi rửa tay. Lúc này, Quý Như Phong ngồi trên bàn cơm nhìn hướng Cả Tinh đang thong thả đi về phía này. Anh đang chuẩn bị đứng lên để đi tìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net